kho-sách-nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 2 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả tiến sĩ Jen Jagger, người dịch Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại và Đại học Hoa Sen năm 2011. Chương Ngày thứ nhất bắt đầu. Tôi không có đủ thời gian là lời than phiền nghe thấy phổ biến nhất tại bất kỳ công ty nào, dù lớn hay nhỏ, thốt ra từ miệng của nhân viên dù thuộc bất kỳ cấp nào. Từ các nhân viên quản lý cho đến các trợ lý quản trị, từ phó chủ tịch, luật sư, giáo sư cho đến các CFO, giám đốc tài chính và CEO, chủ tịch điều hành. Chẳng có loại công ty nào thoát khỏi cái tình huống khó chịu này, cho dù đó là một đại công ty có hàng chục ngàn nhân viên, một công ty nhỏ có vài trăm nhân viên, hay một doanh nghiệp gia đình với chỉ một doanh nhân, một nhà tư vấn hay một người làm nghề tự do đứng mũi chịu sào. Khi các công ty tinh giảm biên chế một cách toàn diện, thì xảy ra tình trạng là số ít nhân viên còn lại bị yêu cầu phải hoàn thành thêm nhiều công việc hơn, trong thời gian thậm chí còn ít ỏi hơn. Internet gần như đang biến mọi kinh doanh thành một hoạt động toàn cầu, thường là với những công việc phải làm ngoài giờ do sự khác biệt về múi giờ đòi hỏi phải có sự phục vụ. Điện thoại di động, máy tính xách tay, laptop hay notebook, email, máy fax và sổ tay điện tử, PDA, Handheld Electronic Device, cũng đang làm cho hoạt động kinh doanh có thể diễn ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, suốt 24 giờ mỗi ngày. Do đó, trong cái thế giới làm việc 24/7 thời nay, việc biết cách tự điều chỉnh đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự tự điều chỉnh có nghĩa là mặc dù bạn có thể làm việc 24/24, nhưng bạn quyết định mình sẽ dành bao nhiêu thời gian cho công việc, cho dù đang ở văn phòng, đang di chuyển, hay đang lúc nghỉ ngơi thư giãn vào chiều tối và vào những ngày nghỉ cuối tuần. Chẳng hạn, tuy ông sếp của bạn có thể đinh ninh bạn phải có mặt ở sở làm từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều hoặc thậm chí 7 giờ tối, nhưng tại nhà bạn có thể phân ra lằn ranh công việc cho mỗi tối và những ngày nghỉ cuối tuần, trừ phi chuyện làm việc là tuyệt đối cần thiết. Hoặc nếu bạn đang có một hạn cuối đặc biệt cần phải hoàn thành, bạn có thể chọn cách dành ra 18 giờ một ngày cho đến khi xong việc, biết rằng có thể đạt được mục tiêu đề ra. Trái lại, nếu bạn tự thấy sự làm việc 18 giờ mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, mà chẳng kiếm đâu ra được thậm chí một kỳ nghỉ thường niên dài khoảng một tuần, vậy thì hãy lạc quan lên, bạn sẽ tìm thấy sự hữu ích qua quyển sách này để điều chỉnh lại thời gian biểu khắc nghiệt của mình và còn làm được nhiều việc. Bạn đang sử dụng thời gian của mình như thế nào? Hãy nghiên cứu xem bạn đang sử dụng hiệu quả bao nhiêu thời gian trong một ngày làm việc của mình so với bao nhiêu thời gian bạn lãng phí cho các cuộc họp vốn chẳng nên triệu tập chút nào, cho việc tìm kiếm cái gì đó mà bạn bị lạc mất, cho việc trả lời những cuộc gọi điện thoại vốn có thể dành cho ai đó, hay cho việc giải quyết một dự án thuộc loại ưu tiên thấp, trong khi lẽ ra bạn có thể chi số thời gian của mình để theo đuổi một tin tức sốt dẻo, cấp thiết dẫn đến công việc mới. Theo một cuộc điều tra điện thoại năm 2008 ở 429 người nam nữ làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian và nghĩ rằng có một điều gì đó đã khiến họ không hoàn tất được công việc, tính bình quân có gần 1 giờ đồng hồ, 50 phút 3 giây bị lãng phí trong công việc, không kể thời gian ăn trưa và thời gian đi xe đến chỗ làm. Cuộc điều tra này do công ty điều nghiên dư luận Caravan thực hiện giúp tôi. Các nhà quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo, doanh nhân, sinh viên thành công đều sử dụng rất tốt thời gian của họ. Họ có những chọn lựa trong việc phải làm gì và khi nào làm nhằm hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình, sao cho họ hoàn thành được những gì mình đang bắt đầu và đáp ứng thời hạn cuối đã đưa ra. Cơ bản hơn nữa là họ có một phương cách để hình dung ra những công việc ưu tiên nào cần phải khởi đầu trước. Nếu chúng ta thêm tính từ hạnh phúc vào trước chữ thành công, bạn sẽ thấy các nhà điều hành công ty những nhà lãnh đạo, doanh nhân và sinh viên hạnh phúc không hề có khuynh hướng trở thành những người tham công tiếc việc. Công việc là một phần, chứ không phải là toàn bộ cuộc đời của họ. Cuộc sống của họ thật quân bình. Họ dành thời gian cho các sinh hoạt và những mối quan hệ quan trọng đối với họ bên ngoài công việc mà họ cần phải làm, lý tưởng nhất, thậm chí muốn làm. Vâng, tôi từng thấy chính các nhà điều hành doanh nghiệp thành công dành thời gian để gửi một thư ngắn hay bức email nhanh, hoặc nếu không thể tự tay làm, ít ra họ cũng sẽ phân công cho nhân viên mình phụ trách công việc phúc đáp đó, và người này sẽ thực hiện thay mặt họ. Họ không bỏ sót ai hết, chỉ vì không có thời gian. Họ hiểu rằng, giao tiếp với một người một cách thật đúng lúc, bất kể đó là bạn làm ăn mai sau, khách hàng thân chủ, đồng sự, nhân viên hay cấp trên, đều là hòn đá tảng cho một nhân viên hay một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhạy bén và tài năng. Làm cách nào hoàn thành được nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn? Quản lý thời gian là sự tiếp cận có hệ thống đối với phương cách bạn tổ chức công việc và thời gian rảnh của mình, sao cho bạn làm chủ được việc mình sử dụng thời gian của mình như thế nào. Thời gian không áp đặt sự kiểm soát lên bạn. Những người thiếu kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, vào cuối ngày làm việc, có thể suy ngẫm lại và tự hỏi. Mình quả thật đã bận bịu suốt cả ngày hôm nay, nhưng mình đã thực sự hoàn thành được điều gì nào? Họ cũng có thể suy nghĩ hay thậm chí buột miệng thốt. Thời gian đã đi đâu hết cả rồi? Hoặc, vào cuối tuần, họ có thể nói ra đầy những lời hối tiếc với bạn bè rằng mình không có đủ thời gian để xã giao với họ, không có thời gian để đọc mấy quyển tiểu thuyết, rồi những chuyến đi chơi ngắn trong ngày cũng phải hoãn lại lần nữa. Thời gian dành cho gia đình dường như chẳng hề xảy ra, kế hoạch tập thể dục cũng phải bỏ giữa chừng, hoặc những bông hoa trong vườn vẫn chưa kịp trồng. Người quản lý thời gian hiệu quả sử dụng những kỹ thuật đã trải qua thử thách của thời gian như ưu tiên hóa, ấn định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, tổ chức, ấn định những thời hạn hoàn thành khả thi, và giao phó để hoàn thành những gì cần được thực hiện ngay tức thì, cũng như đảm bảo các dự án tương lai đều đã được suy nghĩ và tính toán một cách thích hợp. Khi nào và làm thế nào bạn học được những kỹ năng quản lý thời gian hữu ích này? Có một số người quả thực dường như là những nhà có óc tổ chức bẩm sinh, những người quản lý thời gian thật tự nhiên. Họ đã phát triển tài năng riêng của mình trong việc tổ chức, cũng như phối hợp các bài vở ở trường, sách học và những việc được phân công ngay từ rất sớm, từ tận thời kỳ còn học ở tiểu học. Tất nhiên, những nhà tổ chức tự nhiên này đều bộc lộ bẩm chất của mình trong những năm học ở cao đẳng hay đại học. Trong công việc, họ rất có tinh thần hệ thống qua cách họ đáp ứng yêu cầu của cấp trên, hoàn thành thời hạn ấn định như thế nào, lưu ý tỉ mỉ nơi các đồ vật được cất giữ và tự ấn định tốc độ hợp lý cho mình. Khi trở thành những cấp trên, họ nêu gương về những mặt này cho các nhân viên cấp dưới. Có lẽ bạn cũng đã nhận ra mình trong mô tả này. Có lẽ thậm chí quá nhiều đòi hỏi khác nhau về thời gian của bạn, cộng với việc phải đảm nhiệm quá nhiều dự án và vai trò khác nhau. Công nhân, cha mẹ, sinh viên, lãnh đạo cộng đồng hay tình nguyện viên, hay thậm chí chỉ là sự cố gắng để bắt kịp với những nhu cầu thời gian đầy thay đổi gây ra bởi Internet, hay khả năng liên lạc 24/7 thông qua điện thoại di động hoặc các thiết bị cầm tay, gần đây đang gây áp lực rất lớn, khiến giờ đây bạn cần phải được giúp đỡ về cách thức quản lý thời gian của mình. Cũng có những người, và có thể bạn thuộc số này, cho đến tận bây giờ vẫn sống ổn mà hoàn toàn chẳng hề có tính tổ chức hay hệ thống trong cách sử dụng thời gian làm việc hay giải trí của mình. Rủi thay, vì vô số lý do khác nhau, từ chuyện tinh giảm biên chế và những đợt cắt giảm nhân viên khiến cho gánh nặng công việc ngày một nhiều, cho đến việc muốn hoàn thành được nhiều hơn mà không phải làm thêm giờ. Những công nhân viên này giờ đây muốn và cần cải thiện các kỹ năng quản lý thời gian của mình. Nếu bạn thuộc vào nhóm người này, bạn ắt sẽ khôn ngoan biết dành thời gian và công sức vào việc nâng cao các kỹ năng quản lý thời gian của mình trước khi cấp trên của bạn yêu cầu bạn ghi tên học một khóa quản lý thời gian. Có thể trước đây bạn đã có đọc một hai quyển sách về quản lý thời gian rồi, đã có nghe đĩa CD hay băng từ về đề tài này, thậm chí đã từng tham dự một khóa giảng hoặc hội thảo chuyên đề về quản lý thời gian. Tuy nhiên, bạn đang muốn có một khóa học mới mẻ hơn với ý thức rằng việc có những kỹ năng quản lý thời gian giỏi lẫn khéo tổ chức có thể đảm trách nhiều nhiệm vụ cùng một lúc và có khả năng hoàn thành đúng thời gian đã định, chính là những đặc trưng mà các nhà quản lý nhân sự lẫn các chủ công ty thường nhấn mạnh như là nền tảng cần thiết trong đủ mọi loại công việc hay nghề nghiệp. Thậm chí có thể bạn được đánh giá qua việc bạn đã sử dụng thời gian của mình khéo léo đến mức nào trong cuộc xét duyệt định kỳ về thành tích làm việc. Nếu bạn là một người hành nghề tự do, một chủ doanh nghiệp nhỏ hay một doanh nhân, bạn đã học được từ kinh nghiệm gian nan của bản thân rằng càng có thể tạo ra cũng như hoàn thành công việc nhiều bao nhiêu mà không phải hy sinh chất lượng, bạn sẽ càng dễ thành công bấy nhiêu. Đặc biệt đối với bạn, thời gian đúng là tiền bạc. Chính vì vậy, bất kể tình hình công việc hiện tại của mình ra sao, bạn cũng quyết định quan tâm đến cách xử lý thời gian của mình như thế nào, và việc trở nên hiệu quả hơn trong quản lý thời gian chính là những cách sử dụng xuất sắc thời gian của bạn. Điều này sẽ giúp ích cho bạn khi bạn đọc, suy nghĩ và hoàn thành các bài tập trong quyển Làm ít được nhiều này. Quản lý thời gian hiệu quả, hiểu các lợi ích. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một số lợi ích cụ thể và những hậu quả tiêu cực có thể có trong việc bạn đang quản lý hay quản lý tệ hại thời gian của mình ra sao. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu những lợi ích hiển nhiên nhất lẫn những lợi ích hết sức tế nhị của các kỹ năng quản lý thời gian đã được cải thiện. Bạn cũng sẽ xem xét mặt trái của thời gian bị quản lý kém cỏi. Một số kết quả, chẳng hạn như việc hoàn thành đúng thời gian hạn định, thì hiển nhiên những kết quả khác, chẳng hạn việc bị lỡ mất cơ may hay bị vụt mất một dịp thăng tiến, quả là rất thực tế nhưng có hơi kém rõ ràng hơn. Trong chương này, bạn sẽ có dịp đánh giá các kỹ năng quản lý thời gian hiện đang như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi tiến triển của kế hoạch tự cải thiện, cũng như thấy rõ được sự tiến bộ của mình, giúp bạn tin tưởng hơn rằng thời gian mà bạn đang bỏ ra cho chương trình 14 ngày nhằm cải thiện năng suất làm việc, quả thật là thời gian sử dụng hết sức xứng đáng. Tuy việc quản lý thời gian không thể làm giảm bớt khối lượng công việc của bạn, nhưng nó mang lại những chiến lược và kỹ thuật hữu ích nhằm giúp bạn làm được nhiều hơn trong khoảng thời gian ít hơn. Nhờ hoàn thành được nhiều hơn, bạn và phòng ban, cơ quan hay công ty của bạn dễ được nhìn bằng cặp mắt thiện cảm, và con đường sự nghiệp của bạn cũng sẽ dễ dàng thăng tiến xa hơn, nhanh hơn. Một luật sư 32 tuổi đã tâm sự với tôi. Mới đây chúng tôi có nhận được một vụ làm ăn liên quan với gần 400 chủ đất và chỉ có một tháng để tổ chức cũng như xem xét lại các hồ sơ, phát thảo hai văn kiện cho mỗi nơi và phải có sẵn chúng để hoàn tất ký kết. Nhờ sự thần kỳ của việc sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc cũng như trì hoãn đúng lúc thời hạn ký kết trong 5 ngày, chúng tôi đã có thể chuẩn bị sẵn sàng các văn kiện trước cả thời hạn ấn định. Xin lưu ý rằng, lần này chị ấy có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình một cách kịp lúc là nhờ có sự kéo dài thêm 5 ngày. Lần sau có thể chị ấy sẽ không được hưởng thời gian chiếu cố đó nữa. Việc cải tiến kỹ năng quản lý thời gian sẽ giúp bạn hoàn thành và thậm chí còn thực hiện trước cả thời hạn ấn định, thay vì trông cậy ai đó gia hạn thêm thời gian. Việc biết rằng chúng ta có thể làm được các công việc nhanh hơn và tốt hơn tạo cảm hứng cho chúng ta cải thiện các kỹ năng quản lý thời gian của mình. chẳng hạn như một thư ký trợ lý điều hành 31 tuổi đã nhận xét. Tôi thường đánh giá thấp khối lượng thời gian thực hiện một công việc gì đó, do đó tôi đã ra về với cảm giác mình vẫn chưa làm xong việc gì cả. Một nhà quản lý 59 tuổi của một cơ sở chăm sóc y tế đã thổ lộ với tôi rằng ông rất thích được học cách lập kế hoạch và bố trí trình tự ưu tiên trong công việc một cách hiệu quả hơn, để ông có thể dùng nhiều thời gian hơn cho gia đình. Một phụ nữ đã có gia đình 37 tuổi, người đã giữ đến hai chức vụ, CEO cho một công ty dịch vụ thông tin trực tuyến, vừa là một chuyên viên tư vấn làm thêm đến 30 giờ một tuần, tổng cộng mỗi tuần là 65 giờ, đang trên đà trở thành một người nghiện làm việc, nếu chị chưa là một người như vậy. Chị nói, tôi rời khỏi sở làm khoảng 5 giờ chiều và về nhà, rồi làm thêm giờ sau bữa cơm chiều cho đến hết buổi tối. Bằng cách trở thành một người quản lý thời gian hiệu quả hơn, bạn sẽ có thêm thời gian để dành cho các sinh hoạt giải trí, cũng như cho các mối quan hệ đang có, và cuộc sống của bạn sẽ trở nên bình quân hơn. Trong đa số các công việc, thời gian đi liền với tiền bạc như một trong những nguồn tài nguyên quý báu nhất mà một công ty có trong tay. Bạn càng phục vụ được nhiều khách hàng hay thân chủ, bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn càng trả lời email hiệu quả hơn bao nhiêu, bạn càng sẽ sớm tìm được công việc khác, nhất là nếu những công việc khác đó sinh ra nhiều lợi hơn hay có tính sáng tạo hơn. Nói chung, càng giành được nhiều doanh thu, bạn càng có thể hoàn thành nhanh hơn các dự án, cũng như thu nhập của bạn sẽ càng cao hơn. Vâng, thường thì con chim nào đến sớm sẽ bắt được sâu. Ý nói đến trước thì được miếng ngon. Bằng cách quản lý tốt thời gian của mình và nhanh chóng đáp ứng các cơ hội, bạn dễ có khả năng kiếm được công việc, giành được hợp đồng, thu được doanh thu mới, và trở nên nổi trội hơn so với những đối thủ cạnh tranh chậm chạp hơn. Hậu quả của sự quản lý thời gian kém cỏi là gì? Ngược lại, điều gì xảy ra cho những người sử dụng không tốt thời gian của mình? Một sự nghiệp đầy trắc trở, bị vụt mất những dịp thăng tiến, bực dọc, nghi ngờ bản thân, hay thậm chí có thể dẫn đến sự bỏ việc. Một biên tập viên tạp chí 37 tuổi, người đã có vợ và hai con, khi được yêu cầu nêu tên hậu quả số 1 của sự quản lý thời gian kém, đã trả lời như sau. Không có thời gian dành cho chính mình, đọc sách, tập thể dục, ngủ. Không ngày nào tôi có thời gian để lên lịch bán chỗ dự kháng. Một diễn giả 54 tuổi thú nhận. Một sinh viên năm cuối đại học 21 tuổi nói, tôi cứ chần chừ thực hiện một dự án mà tôi không thấy hứng thú và cũng là một thách đố lớn đối với tôi. Tôi đã không có bất cứ sự nỗ lực nghiêm túc nào dành cho nó, mãi đến cái tuần mà nó phải được hoàn tất. Giá mà tôi biết sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả, tôi đã có thể hoàn thành dự án ấy từ lâu rồi và tiếp tục còn làm những việc khác nữa. Quản lý thời gian kém càng khiến bạn thêm căng thẳng. Sau đây là một hậu quả quan trọng khác nữa của việc quản lý thời gian kém, sự căng thẳng. Khi bị căng thẳng, nhịp tim, sự hô hấp hay sự ra mồ hôi của bạn tăng lên và lượng đường trong máu của bạn cũng tăng. Việc không có đủ thời giờ để kịp chuyến xe lửa, để hoàn thành một công việc hay một dự án của nhà trường, để mua hay gửi thiệp hoặc quà cho bạn thân nhân ngày sinh nhật, dẫn đến sự căng thẳng thêm nữa. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng quá nhiều căng thẳng dẫn đến những hậu quả về sức khỏe. Căng thẳng có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Nó cũng có thể gây ra những chứng nhức đầu nghiêm trọng và sự bất bình thường của tim. Một số nguyên nhân gây căng thẳng, chẳng hạn như cấp trên hay yêu sách quá đáng, hay có những vấn đề về quan hệ khá phức tạp và không thể giải quyết được một sớm một chiều. Nhưng việc bạn sử dụng thời gian của mình hiệu quả đến mức nào là một nguyên nhân tiềm tàng của sự gia tăng căng thẳng mà bạn có thể kiểm soát được. Ví dụ, bạn có thể học cách dọn dẹp sự bề bộn của mình, một nguyên nhân chính của tình trạng lộn xộn, mất trật tự, và sự bừa bãi có liên quan đến những mức độ căng thẳng khá cao. Biết tính toán tiến độ của mình là một kỹ thuật quan trọng khác nữa trong việc quản lý thời gian mà bạn có thể làm chủ được. Ứng định kém tiến độ làm việc có liên quan đến sự gia tăng căng thẳng và tình trạng kiệt sức. Điều sẽ xảy ra khi cơ thể và đầu óc của bạn, nói đúng nghĩa đen, đang bị cháy sạch và bạn đành phải chấm dứt cũng như không thể làm thêm gì nữa. Ở Nhật có một từ dùng để chỉ tình trạng này, karoshi, có nghĩa là quá lao tử, chết vì quá lao lực. Khi sự mệt mỏi và làm việc quá độ kinh niên dẫn đến huyết áp cao và làm xơ cứng động mạch, điều đó có nghĩa là chết. Trong tác phẩm Medical Sociology của mình, William Cockerham đã nhận thấy rằng trong số 98 nạn nhân karoshi mà ông nghiên cứu, nói chung thuộc giới trung niên sống ở Tokyo, 22,4% đã làm việc từ 50 đến 59 giờ một tuần, 32,7% làm việc từ 70 đến 99 giờ một tuần, và 21,4% đã làm việc hơn 100 giờ một tuần. Chắc chắn bạn đâu muốn trở thành nạn nhân của karoshi. May thay, bằng cách áp dụng các kỹ thuật quản lý thời gian hiệu quả, bạn có thể làm việc được nhiều hơn, trong thời gian ít hơn và đỡ bị căng thẳng hơn, sao cho bạn có thể tránh tình trạng kiệt sức lẫn những hậu quả về mặt tinh thần và sức khỏe do stress và sự làm việc quá độ kinh niên gây ra. Bài tập mặt tích cực. Đâu là những lợi ích của sự quản lý thời gian đã được cải thiện trong công việc, nhà trường hay trong các sinh hoạt giải trí riêng của bạn? Hãy kể ra các lợi ích hàng đầu. Mặt tiêu cực. Hãy sử dụng khoảng trống dưới đây để ghi lại những hậu quả của sự quản lý thời gian kém hiệu quả đang gây ảnh hưởng cho bạn. kho sách nói.com.vn kính mời quý vị độc giả tiếp tục theo dõi quyển sách với phần hiện tại bạn đánh giá các kỹ năng quản lý thời gian của mình như thế nào. Các bạn trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây bằng 3 đáp án: có, hoặc không, hoặc đôi khi. 1. Bạn có hết sức cố gắng để tách bạch những vấn đề khẩn cấp với những công việc khác. 2. Bạn có dành thời giờ để thực hiện đầy đủ việc nghiên cứu cơ bản và sự chuyên cần thích hợp để có thể đưa ra những quyết định tốt nhất có thể có. 3. Bạn có dành ra ít nhất 1 giờ đồng hồ mỗi ngày như là thời gian không bị gián đoạn nhằm suy nghĩ, đọc, tính toán kế hoạch, mơ mộng hay sáng tạo. 4. Bạn có dành đủ thời gian để làm quen, vun bồi và duy trì các mối quan hệ cá nhân lẫn trong công việc. 5. Bạn có cố gắng làm hết sức mình thay vì đo lường bản thân bằng tiêu chuẩn hoàn hảo, vốn là điều không thể nào đạt được. 6. Trong tuần vừa rồi có phải lúc nào bạn cũng đúng giờ trong những cuộc hẹn công việc hay cá nhân? 7. Mỗi năm bạn có dành ít nhất 1 tuần nghỉ phép và đảm bảo rằng chuyến nghỉ mát của mình là một kỷ niệm thật đáng nhớ, mang đến cho bạn cơ hội để nối kết với chính mình, gia đình hay người thân và bạn bè. 8. Bạn có đọc thường xuyên và cẩn thận các ấn phẩm chuyên môn hay kinh doanh mà bạn đã đặt mua, bản in hay đăng trên mạng. 9. Bạn có hoàn tất đúng tất cả thời hạn đã định trong công việc. 10. Bạn có trả lời lại tất cả các cuộc gọi trong vòng 24 giờ đồng hồ hay phân công cho ai đó phụ trách việc xử lý những cuộc gọi điện thoại mà bạn không cần phải đích thân nghe. 11. Bạn có trả lời ngay các email khẩn cấp và tất cả các email khác trong thời hạn hợp lý, thường là trong vòng 1 hay 2 ngày, trừ phi bạn không có mặt. 12. Bạn có dành thời gian để cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu của mình hay hệ thống được tổ chức nào khác dùng cho công việc hay và các giao tiếp cá nhân. 13. Bạn có thường xuyên hài lòng với cách mình xử lý việc gửi hay nhận những thiệp chúc hoặc quà lễ? 14. Bạn có kế hoạch 5 năm dành cho con đường sự nghiệp của mình không? 15. Có phải bạn đang làm một công việc hay đang theo đuổi một sự nghiệp khiến bạn thấy hài lòng ít ra cũng ở một hoặc tất cả các phương diện chuyên môn, tinh thần, óc sáng tạo và hoặc tài chính? Nếu bạn trả lời có cho tất cả 15 câu hỏi này, các kỹ năng quản lý thời gian của bạn đúng là hết sức tuyệt vời, ít ra là về tất cả các vấn đề này. Nếu bạn trả lời không, tôi cũng đang định làm, hay đôi khi, với một hoặc nhiều câu hỏi, bạn đang biết được những lĩnh vực mà bạn có thể bắt đầu chú ý để cải thiện các kỹ năng quản lý thời gian của mình. Xuất phát điểm của việc quản lý thời gian. Xin hãy tranh thủ dịp này để thu thập thêm thông tin về các kỹ năng quản lý thời gian hiện tại của bạn. Hãy trả lời trung thực các câu hỏi trong bảng câu hỏi phía trên. Bản tự kiểm tra này, một phiên bản đã sửa chữa so với bản câu hỏi kiểm tra mà tôi có đăng trên website của mình, cũng như đã đưa ra trong các cuộc hội thảo chuyên đề nhiều năm qua, sẽ dùng làm điểm xuất phát cho chuyến du lãm quản lý thời gian của bạn. Nếu bạn biết mình bắt đầu từ đâu, bạn sẽ có thể dễ dàng xác định được nơi mình cần đến. Bạn đo lường tiến bộ của mình bằng cách nào? Tin tốt là sự hỗ trợ hiện có sẵn. Giờ đây bạn có thể xác định chính xác những thách đố đầy áp lực nhất trong công việc quản lý thời gian. May mắn là bạn sẽ tìm thấy sự trợ giúp trong quyển sách này liên quan đến các trở ngại phổ biến nhất về quản lý thời gian và một số điều khác nữa. Tôi luôn luôn khuyên những người muốn cải thiện cách thức sử dụng thời gian của mình rằng hãy tạo ra một phương cách để định lượng bước tiến của mình. Về điều này thì mỗi người trong chúng ta không ai giống ai hết. Một nhân viên bán hàng có thể đo lường thành tích của mình bằng tiền hay số lượng hàng bán được. Một phó chủ tịch phụ trách truyền thông cho một công ty lớn có thể nghĩ đến việc đã xử lý được bao nhiêu cuộc phỏng vấn với giới truyền thông hay báo chí và đã viết được cũng như phân phát được những báo cáo nào rồi. Một số người viết sách thì đo lường thời gian của mình qua việc mỗi ngày đã viết được bao nhiêu trang. Những người khác thì chú trọng số giờ dành cho công việc viết mà không mấy nhấn mạnh đến số trang đã viết ra trong mỗi ngày. Một số người làm nghề mua bán bất động sản có thể đo lường năng suất của mình qua việc đã môi giới được bao nhiêu vụ làm ăn trong một ngày. Không có đúng hay sai trong vấn đề đo lường năng suất. Điều quan trọng chính là những tiêu chí nào quan trọng đối với bạn và công việc đặc thù của bạn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ bằng cách trả lời các câu hỏi trong bảng đo lường các cải thiện về quản lý thời gian của bạn. Sau này có thể bạn cũng cần phải quay lại với bảng câu hỏi này vì rằng các tiêu chuẩn bạn dùng để phán đoán về các cải tiến trong quản lý thời gian của mình có thể thay đổi theo thời gian. Xin lấy một ví dụ về việc các tiêu chuẩn của bạn có thể thay đổi ra sao. Lúc còn độc thân và làm công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, bạn có thể thấy việc đi làm về trễ và rồi la cà chuyện phiếm về một ngày làm việc, cũng như để tạo mối quan hệ cùng với các đồng nghiệp trong nhà hàng hay quán rượu địa phương, thay vì vội vã về nhà là một điều hết sức bình thường. Nhưng khi bạn có tuổi, khi đang có bạn tình hay đang có con nhỏ, bạn có thể sẽ muốn ra về vào lúc 5 giờ chiều để có thể về nhà còn lo bữa cơm tối hoặc giúp con cái bạn học hành hay làm bài tập. Thậm chí bạn có thể muốn tìm cách nào đó để trở nên có năng suất hơn, sao cho cấp trên của bạn cho phép bạn được làm việc tại nhà một ngày trong tuần. Vì lý do đó, khi bạn trả lời bản câu hỏi này, hãy nhớ ghi ngày tháng thực hiện. Hãy sử dụng bút chì để có thể dễ dàng tẩy xóa được và làm lại bản câu hỏi này về sau. Hoặc photocopy bản câu hỏi này, cất giữ làm bản gốc để có thể thực hiện lại khi cần. Đây là một cách làm rất hay cho tất cả các bản câu hỏi trong quyển sách này. Định lượng tiến độ của bạn. Tôi luôn luôn khuyên những người muốn cải thiện cách xử lý thời gian của mình rằng hãy nghĩ ra một phương cách để định lượng sự tiến bộ của mình. Xếp thứ tự từ 1 đến 3. Nếu trong danh sách này không có tiêu chuẩn nào phù hợp với bạn, hoặc có thêm những chọn lựa khác vào những dòng để trống ở dưới, nhưng hãy tự giới hạn trong 3 tiêu chuẩn thôi, bởi vì cố gắng đạt quá nhiều mục tiêu cùng lúc có thể làm bạn bị tràn ngập. Hãy cho biết các câu trả lời của bạn áp dụng cho công việc hay trường học bằng cách đánh dấu C hay T. Nếu chúng phù hợp với thời gian rảnh rỗi hay những mối quan tâm cá nhân của bạn, đánh dấu R. Bản câu hỏi đo lường các cải thiện về quản lý thời gian của bạn. Ngày 3 chấm. Chọn trong danh sách dưới đây 3 tiêu chuẩn mà bạn sẽ sử dụng như bằng chứng cho thấy bạn đang quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn. Các tiêu chuẩn về quản lý thời gian. Ra về sớm hơn bình thường 1 giờ, nhưng đã làm được rất nhiều công việc rồi. Ra về lúc 5 giờ chiều, nhưng đã hoàn tất được rất nhiều trong thời gian ngắn hơn. Hoàn toàn không đem công việc về nhà. Không làm việc vào những ngày nghỉ cuối tuần. Làm tăng doanh thu của công ty lên 3 chấm số lượng vào 3 chấm thời điểm cụ thể. Cảm thấy 3 chấm về công việc của mình, hãy điền một tính từ tích cực như hạnh phúc, vui vẻ, say mê, hứng thú, hãnh diện, vân vân. Dành được nhiều thời gian hơn cho gia đình, nếu có thể được, hãy chỉ rõ số lượng cụ thể, ví dụ như bao nhiêu giờ một ngày hoặc bao nhiêu giờ vào những ngày nghỉ cuối tuần. Đang dành 3 chấm bao nhiêu giờ mỗi tuần cho việc tập thể dục. Đang tính toán và đi nghỉ mát trong năm nay. Tham dự một cuộc hội chợ triển lãm hồi tháng và năm. Dành bao nhiêu giờ cho công việc bàn giấy của tôi. Dọn dẹp ngăn nắp bàn làm việc bao nhiêu lần một tuần. Hoàn tất đúng hạn mọi dự án hay công tác. Dành được nhiều thời gian hơn cho mối quan hệ với bạn bè. Hãy xem xét 3 phương cách hàng đầu mà bạn sẽ dùng để đo lường tiến bộ của mình trong công việc hay trường học và cuộc sống riêng tư của mình. Bây giờ, hãy viết các mục tiêu đó vào những chỗ trống dưới đây. Tiến trình này sẽ giúp bạn có bằng chứng cụ thể về những thành tựu của mình, bởi bạn sẽ nhìn thấy trước và sau đó mục tiêu cá nhân hay chuyên môn đã viết ra và việc đạt thành mục tiêu đó. Các đo lường về thời gian làm việc. Ngày tháng. Ghi ra 3 phương cách hàng đầu mà bạn sẽ dùng để đo lường tiến bộ của mình trong công việc. Các đo lường về thời gian học tập. Ngày tháng. Ghi ra 3 phương cách hàng đầu mà bạn sẽ dùng để đo lường tiến bộ của mình trong trường học. Các đo lường về thời gian cá nhân. Ngày tháng. Ghi ra 3 phương cách hàng đầu mà bạn sẽ dùng để đo lường tiến bộ của mình trong cuộc sống riêng tư. Hết bản câu hỏi. Đánh giá cung cách hiện thời của bạn trong quản lý thời gian. Sử dụng sổ ghi chép thời gian. Bây giờ, chúng tôi có một hoạt động khác để bạn tham gia, nhưng hoạt động lần này sẽ có những lợi ích trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến ngạc nhiên. Thời gian, hầu hết sẽ đồng ý, có thể là một điều hết sức chung chung, trừ phi bạn là một trong những cá nhân hiếm hoi bẩm sinh, biết theo dõi những gì mình đang làm qua từng giây phút trong ngày. Còn không, bạn có thể thấy rằng rất nhiều thời gian của mình đã bị biến mất. Hoặc giả bạn có thể nhìn lại một ngày của mình và hoang mang không biết đã làm được những gì, khi nào, tại sao hay ở đâu. Kỹ thuật ghi chép lộ trình thời gian sẽ giúp bạn biết rõ những lãng phí thời gian nhiều nhất nằm ở đâu và khi nào bạn thấy mình sung sức nhất và khi nào thấy mình xuống sức nhất. Vâng, quả thật có tình trạng là có những loại người ban ngày và loại người ban đêm. Nếu bạn biết được mình thuộc tiếp người nào, bạn có thể vận dụng thông tin đó để đạt được nhiều năng suất hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn và thậm chí còn cảm thấy tràn trề sinh lực hơn khi thực hiện. Tôi thích nêu trước trình tự thời gian của một cuộc hội thảo chuyên đề để những người đến tham dự biết rõ. Việc ghi chép lộ trình thời gian hữu dụng nhất nếu bạn luôn có sẵn một quyển sổ ghi chép bên mình và ghi chép suốt ngày cho đến tối, thay vì cố gắng nhớ lại rồi ngồi chép sau đó. Hãy ghi chép lộ trình thời gian trong ngày hôm nay, phải nhớ loại hình của ngày này là loại gì, làm việc, học tập hay giải trí. Hãy viết ra hết mọi điều bạn làm, kể cả những mốc bắt đầu và mốc kết thúc, từ lúc bạn thức dậy. Điều này có thể bao gồm việc chuẩn bị đi làm hay đến trường, di chuyển, dự những cuộc họp, ăn trưa hay ăn chiều, đi đến các điểm hẹn và hoàn tất những phần việc của buổi sáng và buổi chiều. Phải nhớ ghi lúc nào thì bạn tan sở hoặc tan trường, những gì bạn làm vào buổi tối và khi nào thì bạn đi ngủ. Hãy thực hiện trên một bản photocopy để bạn có thể sử dụng bản gốc lần nữa vào sau này, bởi bạn sẽ được yêu cầu có một quyển sổ ghi chép nói chuyện điện thoại riêng, nên trong ghi chép lộ trình thời gian cơ bản này, bạn chỉ cần ghi bạn có nhận hay gọi điện thoại hay không, và các cuộc điện thoại đó kéo dài trong bao lâu. Chi tiết về những cuộc gọi điện thoại đó sẽ được ghi trong sổ tay ghi chép giao tiếp điện thoại vào phần sau. Nhờ viết ra một sổ theo dõi chi tiết việc sử dụng thời gian, bạn sẽ mang đến cho chính mình một bước khởi đầu tốt trong việc cải thiện các kỹ năng quản lý thời gian. Nhờ giữ và xem lại, sổ tay thời gian ngày 1 sẽ giúp bạn có cái nhìn thấu rõ về việc thời gian của bạn được tiêu dùng khi nào và như thế nào trong ngày hôm nay, từ lúc bạn thức giấc cho đến khi bạn đi ngủ. Cấu trúc của quyển sổ tay thời gian hàng ngày, ngày 1. Ngày 3 chấm. Loại ngày, làm việc, học tập hay giải trí. Có hai cột, thời gian và công việc. Bắt đầu từ thời điểm bạn thức dậy, 2 chấm. Kết thúc với việc sắp đi ngủ, 2 chấm. Ghi chú thêm, 2 chấm. Ý kiến. Hãy cố gắng lưu ý xem có khoảng thời gian nào mà bạn đặc biệt minh mẫn hay hết sức mệt mỏi, cũng như những lúc nào là cao điểm hiệu quả, những khoảng thời gian tập trung cao độ và những lúc mà bạn chú ý rất tốt đến các chi tiết, vào những lúc nào thì bạn làm việc chung với người khác rất tốt hoặc rất tệ, cả trực tiếp lẫn qua điện thoại. Các sổ ghi chép giao tiếp điện thoại. Có hai loại thông tin khác nữa sẽ cho bạn sức mạnh qua việc cung cấp cho bạn những dữ liệu đặc biệt liên quan đến việc bạn đang làm gì với thời gian của mình. Thông tin thứ nhất là sổ tay ghi chép giao tiếp điện thoại, mà qua đó bạn sẽ theo dõi mình đang sử dụng đường dây điện thoại bình thường của mình như thế nào. Nếu bạn vẫn đang sử dụng loại điện thoại bàn, phần lớn các văn phòng vẫn còn sử dụng loại điện thoại hữu tuyến như xưa nay người ta vẫn dùng, lẫn điện thoại di động. Hãy theo dõi việc sử dụng điện thoại của mình trong suốt một ngày làm việc hay học tập, đồng thời lưu ý xem bạn gọi cho ai, ai gọi cho bạn, bạn nói chuyện điện thoại trong bao lâu, và mục đích của mỗi cuộc gọi. Sổ tay, ghi chép điện thoại 1, các cuộc gọi đã nhận, điện thoại bàn. Các cuộc gọi nhận được trong lúc làm việc, ngày 2 chấm, có 4 cột, thời gian, ai gọi, kéo dài trong bao lâu, mục đích cuộc gọi. Các cuộc gọi nhận được trong lúc ở nhà cũng gồm 4 cột, thời gian, ai gọi, kéo dài trong bao lâu và mục đích cuộc gọi. Ghi chép điện thoại 2, những cuộc gọi đi. Điện thoại để bàn. Các cuộc gọi đi tại sở làm. Ngày 3 chấm. Có 4 cuộc. Thời gian. Gọi cho ai. Kéo dài trong bao lâu. Và mục đích cuộc gọi. các cuộc gọi đi tại nhà cũng gồm 4 cột: thời gian, gọi cho ai, kéo dài trong bao lâu và mục đích cuộc gọi. Các sổ ghi chép trò chuyện qua điện thoại di động. Bây giờ, hãy làm giống như vậy cho điện thoại di động. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại di động để giao tiếp cá nhân lẫn công việc, bạn sẽ có một tập hợp những cuộc trò chuyện qua điện thoại cần phải xem xét tỉ mỉ. Qua đó, phần mục đích cuộc gọi sẽ được bắt đầu bằng cách ghi nhận xem cuộc gọi đó có liên quan đến công việc hay học tập, hay nó có tính chất cá nhân. Kế tiếp là những chi tiết cụ thể. Bây giờ, xin hãy tạm gác những sổ ghi chép theo dõi trò chuyện điện thoại này sang một bên. Chúng ta sẽ nghiên cứu lại những gì bạn đã biết được liên quan đến cách sử dụng điện thoại của mình trong chương ngày thứ 8. Những phương cách hiệu quả hơn để sử dụng điện thoại và các trang thiết bị khác. Sổ ghi chép giao tiếp điện thoại di động, ngày 3 chấm. Các cuộc gọi nhận được có 4 cột: thời gian, ai gọi, kéo dài trong bao lâu, mục đích cuộc gọi. Các cuộc gọi đi qua điện thoại di động cũng có 4 cột tương tự. Thời gian sử dụng Internet. Chúng ta chuyển qua loại ghi chép thời gian sử dụng cuối cùng mà tôi sẽ yêu cầu bạn nên thực hiện: thời gian sử dụng mạng Internet. Đối với một số người trong thập niên qua, Internet đang trở thành nguồn gia tăng năng suất làm việc lớn nhất. Đối với một số người khác, nó đang trở thành một thứ làm giảm sút năng suất. Buồn thay, đối với một số người, Internet đang trở thành một chứng nghiện mới, một điều gì đó lôi kéo người ta xa lìa khỏi những sinh hoạt hay các mối quan hệ mà lẽ ra họ phải tham dự. Tôi gọi nó là một chứng nghiện bởi vì đối với những người này, nó đang trở thành một sức ép, một nhu cầu, mạnh đến nỗi nó không còn là một điều gì đó họ chọn làm. Trong cuộc điều tra của tôi về sự lãng phí thời gian, như đã nói ở trên, lý do phổ biến nhất đứng hàng thứ 5 theo ý kiến của 7% số người được điều tra chính là sử dụng Internet bên ngoài công việc, bao gồm cả việc lướt web và chơi các trò chơi vi tính. Trong phần sau của quyển sách này, tôi sẽ trở lại với vấn đề chứng nghiện Internet. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đánh giá xem bạn có đang sử dụng Internet một cách hiệu quả hay không. Để làm được điều này, hãy thực hiện việc ghi chép vào sổ thời gian sử dụng Internet qua suốt 24 giờ. Bạn sẽ thấy trong phần theo dõi thời gian sử dụng Internet này một chỗ trống để bạn có thể theo dõi việc sử dụng Internet của mình qua trọn một ngày. Điều quan trọng là phải ghi rõ bạn đã thực sự lên mạng trong bao lâu, những gì bạn đã làm khi duyệt web, và có điều gì khác vào lúc đó mà lẽ ra bạn cần phải làm hay không. Việc tìm ra câu trả lời hoàn toàn bắt đầu từ việc ghi chép lại thời gian sử dụng Internet. Sổ tay theo dõi việc sử dụng Internet, ngày 3 chấm, loại ngày 3 chấm, làm việc, học tập hay giải trí. Có 5 cột: thời gian, công việc Internet, mỗi lần bao lâu, mục đích, những gì lẽ ra tôi cần làm. Xem lại các sổ ghi chép về sử dụng thời gian. Hãy kiểm tra các ghi chép khác nhau về sử dụng thời gian của mình trong ngày hôm nay. Có phải bạn đang bắt đầu nhìn ra một số cấu trúc trong cách bạn sử dụng thời gian của mình từng giờ một, lẫn trong những nhiệm vụ quan trọng nào đó, kể cả việc nhận điện thoại và gọi điện thoại? Còn thời gian sử dụng Internet thì sao? Sổ ghi chép của bạn có cho thấy rõ nhiều điều liên quan đến công việc lướt web không? Nếu bạn đã lên mạng, điều đó có liên quan bao nhiêu đến phần việc ưu tiên trong ngày hôm đó? Đó là khoảng thời gian lãng phí nhiều đến mức nào? Bạn đã gửi và nhận được bao nhiêu email trong ngày hôm nay? Có bao nhiêu thư điện tử trong số đó là quan trọng đối với các mục tiêu then chốt có liên quan đến công việc của bạn? Thông tin bạn nhận được liên quan đến các thói quen sử dụng thời gian, điện thoại và lên mạng của bạn từ những sổ ghi chép này rõ ràng sẽ giúp cho bạn nhìn thấy điểm xuất phát của mình khi đặt ra yêu cầu muốn trở nên hiệu quả hơn và có hiệu suất cao hơn. Trong phần phụ lục, Bạn sẽ tìm thấy những bản mẫu sổ tay ghi chép để trắng nếu bạn muốn thực hiện lại bài tập này cho ngày mai, tuần sau hay thậm chí tháng sau, nhằm để biết mình đã đi được bao xa trên con đường cải tiến năng suất và loại trừ thời gian lãng phí. Bạn đã kết thúc ngày thứ nhất trong cuộc hành trình kéo dài 14 ngày để nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc. Xin chúc mừng, bạn đã hết sức cố gắng trong ngày thứ nhất này. Hãy tự tưởng thưởng mình, nếu bạn không có thời gian để ra ngoài xem một bộ phim hay dùng bữa với bạn bè, ít ra bạn cũng có thể tự khen mình. Kế tiếp là ngày thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau giúp bạn đạt được sự thay hình đổi dạng của mình thành một con người hiệu quả, vui vẻ, thành công và giỏi việc hơn. Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ bước một bước lớn đến việc nắm bắt các kỹ năng về quản lý thời gian bằng cách tìm hiểu một trong những nguyên tắc chính yếu của việc quản lý thời gian hiệu quả: ấn định mục tiêu. Tại sao bạn phải đặt ra các mục tiêu và xác định chúng như thế nào? Chúng ta học được gì ở việc ấn định mục tiêu vốn có thể giúp bạn tạo ra và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp hay học tập lẫn các mục tiêu riêng của bản thân? Hoàn thành trước thời hạn. Hãy kể ra một hậu quả tiêu cực về chuyên môn hay về cuộc sống bản thân mà bạn đã trải nghiệm trong tháng vừa qua do sự quản lý thời gian kém hiệu quả hay chưa được lý tưởng. Hãy nghĩ đến một người bạn biết vốn quản lý thời gian rất giỏi. Sự mẫu mực của người đó ra sao khiến bạn phải nghĩ như vậy? Hãy viết ra những đặc trưng mẫu mực về quản lý thời gian của người đó. Hãy nhớ kỹ tấm gương này khi bạn ra sức cải thiện hành vi quản lý thời gian của bản thân mình. Người đó sẽ trả lời điện thoại như thế nào? Khi bạn nói chuyện, cuộc trò chuyện điển hình của bạn sẽ kéo dài trong bao lâu? Hãy ngẫm nghĩ lại những gì bạn đã học được trong ngày thứ nhất. Ý tưởng quan trọng nhất nào bạn đã học được mà bạn sẽ áp dụng ngay tức thì cho những thách đố trong quản lý thời gian của chính mình? Hãy viết ra đây ý tưởng đó. Quý thính giả vừa lắng nghe phần thứ hai của quyển sách Làm ít được nhiều. Chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày, tác giả tiến sĩ Dan Jarker, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.